Âm Long Quấn Đỉnh, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ cảm thấy lần này về nhà, làm gì cũng không vừa ý, cực khổ mà chẳng ai cảm kích tắm rửa qua loa xong. Tôi còn phải tự mình trải chăn đắp gối ngủ mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy bên cạnh có gì đó lành lạnh. Quay đầu nhìn, lại thấy một con rắn to bằng ngón tay cái đang cuộn mình bên gối. Nó lắc lư đầu, đôi mắt rắn trừng trừng nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ đến mức toàn thân lạnh toát, lông tóc dựng ngược. Con rắn hơi ngẩng đầu, phun lưỡi, rồi rít lên. Không được tiếp xa, đã chấm thủ cung xa, thì phải ăn lòng đỏ trứng. Ăn lòng đỏ trứng, nói rồi, nó ha miệng, lao thẳng về phía tôi. Tôi hét toáng lên, bật dậy như cá chép quẫy đuôi, nhưng lại phát hiện mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ. Bên gối không hề có rắn, thế nhưng câu, ăn lòng đỏ trứng vẫn văng vẳng trong đầu tôi, nhớ lại người đàn ông tôi gặp bên giếng lúc ban ngày, anh ta cũng nói như vậy. Tôi sợ đến không ngủ nổi, bèn lên mạng tìm hiểu về lòng đỏ trứng. Nhưng tìm tới tìm lui vẫn không thấy lý do gì, chỉ biết những người tập gym thường chỉ ăn lòng trắng, không ăn lòng đỏ. Mơ hồ thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi quyết định luộc 2 quả trứng, ăn lòng đỏ cho chắc, vì tôi có cảm giác giấc mơ này không phải ngẫu nhiên. Thế nhưng trứng còn chưa kịp chín, tôi lại bị cha mẹ kéo tới từ đường kiểm tra thủ cung xa. Trên đường đi ngang qua nhà trưởng thôn, tôi thấy cháu gái ông ta, Thẩm Mai, vừa thi đại học xong, đang cầm một bát đầy lòng đỏ trứng cãi nhau với mẹ. Sao cứ bắt con ăn lòng đỏ trứng hoài? Khó nuốt lắm, nghe thấy chữ lòng đỏ trứng, tôi lập tức nhớ lại giấc mơ kỳ quái kia, bèn quay đầu nhìn. Chỉ thấy trưởng thôn quát con bé, bảo ăn thì cứ ăn. Nuôi mày ăn, nuôi mày mặc mà còn lắm lời. Thấy chúng tôi đi ngang, ông ta lại lườm Thẩm Mai một cái, rồi cười gượng gạo với chúng tôi. Mẹ tôi khẽ kéo tôi một cái, nói nhỏ, tiếp xa cần 2 người. Bát tự của Thẩm Mai cũng phù hợp, nếu cô bé vẫn còn thủ cung xa, thì nó sẽ cùng con tiếp xa. Khi đó, việc sửa từ đường sẽ rơi vào nhà trưởng thôn. Nhưng còn việc đắp bờ kè trong thôn, tuy vất vả nhưng cũng kiếm được tiền. Thế nhưng trong đầu tôi chỉ có 2 chữ, lòng đỏ trứng, cảm thấy thái độ của trưởng thôn vừa rồi có gì đó rất lạ. Lúc đến khoảng sân trước từ đường, đám trẻ con hôm qua chơi đùa với rắn lại đang nô giỡn, vừa chạy vừa hát. Xương thịt nát, sáp xác tàng, âm long quấn đỉnh, kho lương đầy. Sử tử lương, lợi tông đường, đời đời kiếp kiếp, bái nữ mang. Hai đúng lúc bọn trẻ đang hát. Người đàn ông mặc cổ trang mà tôi gặp hôm qua lại lẩn khuất ở một góc từ đường, khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo tôi đừng vào. Trong bài đồng đê, A, O kia, có mấy chữ ám chỉ rõ ràng đến chuyện xây xà nhà. Cộng thêm thái độ của trưởng thôn và các tộc lão, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi định đuổi theo hỏi người đàn ông đó, nhưng ngay lúc ấy, phía sau vang lên tiếng quát giận dữ của trưởng thôn. Hát linh tinh cái gì đấy? Chạy nhảy ầm ĩ trong từ đường, để tao nói với người lớn của chúng mày, đánh cho một trận nên thân. Đám trẻ sợ đến nín bặt, không dám ho he, lập tức bỏ chạy. Tiếng quát vừa dứt, người đàn ông kia cũng biến mất. Trưởng thôn dẫn theo Thẩm Mai, mặt mày âm trầm, dặn dò mấy người trong thôn ghi nhớ nhà nào có con hát những câu vớ vẩn vừa rồi. Cuối năm, khi chia tiền từ bãi cát, phần của mấy đứa nhỏ đó sẽ bị cắt một nửa. Những năm gần đây, ngoài khoản thu từ mỏ đá, nguồn lợi lớn nhất của thôn chính là bãi cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng thôn lần này thật sự tức giận, nhưng chỉ vì mấy đứa trẻ hát một bài đồng đê, a, o thôi, có cần nổi giận đến vậy không? Hay là, bài hát ấy đã chạm đến điều gì đó không nên nói? Đợi một lát, tộc trưởng và các tộc lão cũng đến. Lúc này tôi mới biết, lần này có 4 cô gái được chọn theo bát tự và đã điểm thủ cung xa. Ngoài tôi và cháu gái trưởng thôn Thẩm Mai, còn có cháu gái 17 tuổi của tộc trưởng, tên Thẩm Lan Lan, và một cô gái hơn 20 tuổi tên Thẩm Hồng Ngọc. Việc kiểm tra thủ cung xa khá đơn giản, chỉ cần đưa tay ra, dùng khăn nóng thấm rượu thuốc đắp lên chỗ đã điểm. Hơi nóng của rượu giúp hoạt huyết, nếu không còn trong trắng, thủ cung xa sẽ mờ đi hoặc biến mất. Tôi từng tìm hiểu trên mạng, biết rằng thủ cung xa được điểm vào huyệt mạch trên cánh tay. Khi nam nữ giao hợp, chân khí vận chuyển sẽ làm nó biến mất. Tất nhiên, cũng có thể là do hormone S, I, N, HD, UC kích thích, khiến vết chu sa tan đi theo thời gian. Nhưng kỳ lạ là, tôi và Thẩm Hồng Ngọc, hai người hơn 20 tuổi sau khi đắp khăn nóng lên, thủ cung sa vẫn còn nguyên vẹn. Cách chương